Boss và mặt sổ tay, xuyên nhanh, tác giả, Lan Quế, thực hiện, Thư viện báo, chương 207, phần 207, lúc này một đạo giọng nam truyền đến, vệ nhị cô nương, nhìn dáng vẻ vệ đại cô nương đã không có việc gì. Tiểu nhân lại xuống nước thật sự không thích hợp, tiểu nhân này liền nhiều kêu mấy cái nha hoàn lại đây hỗ trợ ai. Ngươi từ từ. Tỷ tỷ của ta ở nơi đó có thể hay không rất nguy hiểm. Theo sát là một tiếng cười nhạo. Được rồi đừng hô, Minh Nguyệt ngươi cũng đừng làm khó dễ nhân gia a. Xem hắn kia tiểu thân thể có thể kéo động vệ Minh Châu sao? Nói không chừng sẽ bị rơi xuống đi đâu. Cũng không biết các ngươi hai chị em như thế nào kém nhiều như vậy. Một cái mỹ mạo động lòng người. Một cái si béo như lợn bên cạnh các cô nương đều đi theo nở nụ cười. Tựa hồ thực tán đồng nàng lời nói. Vệ Minh Nguyệt trong thanh âm lộ ra khó xử. Tuyết Kiều, ngươi đừng nói như vậy tỉ tỉ của ta. Bằng không ta muốn sinh khí. Nàng người thực tốt, vừa rồi đều là ta sai. Là ta không chiếu cố hảo nàng, này quan ngươi chuyện gì? Nàng như vậy đại nhân chẳng lẽ còn muốn muội muội mỗi ngày hống nàng? Minh Nguyệt ngươi chính là tâm quá hảo, nếu là ta a sớm nhịn không nổi nàng, ta đều không rõ ngươi mang nàng ra tới làm gì, bằng bạch giảo chúng ta hứng thú, Lý Tuyết Kiều có chút không cao hứng. Nói lên vệ Minh Châu chính là tràn đầy chán ghét, vệ Minh Châu thật vất vả thuận quá khí tới, như cũ nhịn không được thường thường ho khan một chút, nàng có chút mặc danh mà hướng trên bờ nhìn lại. Vừa lúc nhìn đến một cái hạ nhân trang điểm nam tử cúi đầu chạy xa. Dư lại 7-8 cái thân xuyên cổ trang nữ tử đứng ở kia nhìn nàng. Cho dù khoảng cách xa như vậy, nàng cũng có thể thấy rõ các nàng trên mặt vui sướng khi người gặp họa cùng trào phúng khinh thường. Như vậy thật giống như nàng là các nàng một kiện món đồ chơi dường như. Duy nhất cái kia mặt lộ vẻ lo lắng giống như là nàng muội muội. Nhưng nàng mới vừa chụp xong một bộ cung đình tuồng, nghe thấy các nàng kia vài câu đối thoại là có thể não bổ ra một bộ cung tâm kế tới. Thật tốt tâm vẫn là giả hảo tâm thật đúng là nói không chừng. Nhưng trọng điểm là các nàng là ai a? Nàng rõ ràng cùng đoàn phim người cùng đi chơi thuyền du ngoạn. Như thế nào giống như lầm vào điện ảnh thành giống nhau. Nhưng chung quanh không có bất luận cái gì hiện đại hóa thiết bị. Cổ kính nơi trốn tràn ngập không khỏe cảm, một loại ngoài ý liệu lại cực kỳ phù hợp hiện thực suy đoán đột nhiên xuất hiện ở vệ Minh Châu. Trong đầu, làm nàng lập tức đem tâm nhắc lên, cúi đầu vừa thấy, quả nhiên, nàng chính mình cũng ăn mặc cổ trang, hơn nữa đôi tay trắng trẻo mập mạp, căn bản là không phải tay nàng, cho nên nàng là thật sự đã chết, sau đó lại sống đến giờ. Liền ở vệ Minh Châu xác nhận chính mình chúng thường xuyên qua thời điểm. Trong đầu nguyên bản liền tồn tại ký ức phân sắp tới. Giống như cưỡi ngựa xem hoa giống nhau. Làm nàng xem xong rồi một cái yếu đuối nữ hài ngắn ngủi mà thật đáng buồn cả đời. Hầu môn đích nữ, vốn nên thiên kiều bách sủng lớn lên. Lại nhân thượng một thế hệ ân oán trở thành bị người lăn lộn tiểu đáng thương. Nàng mẹ đẻ khỏe mạnh. Đáng tiếc suốt 16 năm chưa bao giờ gặp qua, chỉ là mỗi ngày đến mẹ đẻ ngoài cửa thỉnh một tiếng an. Liền thanh âm cũng chưa nghe được quá, nghe nói đó là bởi vì nàng mẹ đẻ bệnh nặng trên giường. Cho nên muốn hảo sinh tĩnh dưỡng, hầu phủ bởi vậy là nhị phu nhân trưởng gia, cũng chính là vệ Minh Nguyệt Nương, đôi mẹ con này mới là chân chính bị nàng cha sủng ái. Nghiễm nhiên đã bá chiếm chính thế. Đích nữ vị trí, nội tình kém một ít nhân gia thậm chí không biết vệ Minh Nguyệt là cái thứ nữ đâu. Hơn nữa cái này thứ nữ mới so nàng tiểu mấy cái canh giờ mà thôi. Ở như vậy hầu phủ sinh hoạt, nguyên chủ sinh sôi bị dưỡng thành một cái nhát gan yếu đuối tính tình. Từ trong trí nhớ xem, nguyên chủ trong lòng cũng là đối tương lai có chờ đợi. Chính là nàng đính hôn từ trong bụng mẹ vị hôn phu. Chỉ cần gả qua đi liền có phu quân che chở, lại không cần giống hiện tại như vậy chịu tội. Ai ngờ buổi sáng ra tới chơi phía trước, nàng ngẫu nhiên thấy nàng vị hôn phu Phùng Thế Huy cùng vệ Minh Nguyệt ở một chỗ chỗ ngoặt thân mật. Nói giỡn, thế mới biết cái kia ở nàng trước mặt nghiêm túc lãnh đạm vị hôn phu còn có như vậy một mặt. Nàng là nhát gan, nhưng nàng không ngốc, kia hai người rõ ràng đã lưỡng tình tương duyệt, cõng nàng âm thầm tư thông. Cái này nhận chi đánh vỡ nàng hy vọng cuối cùng, cho nên ở chết đuối sau nàng dần dần mà từ bỏ dãy giụa. Lại không nghĩ thấy cái này tàn khốc lại vô vọng thế giới. Cứ như vậy kết thúc bi thảm cả đời. Vệ Minh Châu đem một đoạn này ký ức lăn qua lộn lại hồi ức ba bốn biến. Rốt cuộc phát hiện nguyên chủ rơi xuống nước căn bản không phải ngoài ý muốn. Mà là Vệ Minh Nguyệt sấn người không chú ý trộm vướng nàng một chút. Vệ Minh Nguyệt động tác thiệt tình mịt mờ lại tự nhiên. Nếu không phải nàng sớm có hoài nghi khả năng đều xem nhẹ đi qua. Lúc ấy nguyên chủ vốn là tâm thần hoảng hốt, bị Vệ Minh Nguyệt một vướng tự nhiên liền rớt vào trong nước. Nàng liền nói Vệ Minh Nguyệt không giống người tốt, nguyên lai thật đúng là như vậy. Lúc này cái kia chạy đi gã sai vặt đã kêu mấy cái thô sử nha hoàn lại đây. Chính mình tắc vội vàng lại chạy mất. Loại này nhà cao cửa rộng thế gia nữ tiện nghi cũng không phải là tùy tiện chiếm. Hắn muốn thật nhìn đến cái gì không nên xem, chỉ sợ không ra một ngày phải bỏ mạng, mặc kệ chuyện này có hay không nội tình, dù sao hắn là không dám trộn lẫn, kia mấy cái nha hoàn một khắc không ngừng đem Vệ Minh Châu mang lên ngạn. Lại dùng rắn chắc áo choàng đem nàng bao đến kín mít. Tốt xấu không bị ai nhìn thân mình. Đều đi theo nhẹ nhàng thở ra, Vệ Minh Nguyệt cái thứ nhất đi tới, đầy mặt quan tâm chi sắc, lôi kéo Vệ Minh Châu tay hỏi, tỷ tỷ, ngươi thế nào, có phải hay không thực lãnh, đều do ta không tốt, không suy xét chu toàn, biết rõ ngươi không yêu gặp người còn mang ngươi ra tới chơi. Kết quả lại không chiếu cố hảo ngươi, Lý Tuyết Kiều phe phẩy quạt tròn đi tới, cười nhạo nói. Cái gì không yêu gặp người, rõ ràng chính là cái chuột gan. Vệ Minh Châu, Minh Nguyệt như vậy quan tâm ngươi, ngươi còn không cảm ơn nàng. Vẫn là nói ngươi trong lòng thật sự đang trách nàng. Ngươi sẽ không như vậy không biết tốt xấu. Muốn trách thì trách chính ngươi quá béo, tay chân lại bổn, bằng không người khác như thế nào không xảy ra việc gì. Liền ngươi ngã xuống, còn không phải kia thuyền nhỏ thừa nhận không được ngươi trọng lượng. Mấy người sôi nổi vây đi lên cười nhìn Vệ Minh Châu. Tựa như đang xem vừa ra xiếc khỉ, Vệ Minh Châu tốt xấu là chạy quá vô số áo rồng nổi danh áo rồng. Suy nghĩ một chút nguyên chủ nhân thiết liền nháy mắt nhập diễn. Lợi dụng vị hôn phu ngoại tình chuyện này mượn đề tài. Đột nhiên bộc phát ra xưa nay chưa từng có tức giận. Lục soát văn danh hoặc trực tiếp từ ta chuyên mục tìm là có thể thấy được. Thực phương tiện, có khác cầu môn trọng sinh làm ruộng văn số một kiều nương. Đều là nữ chủ tự mình cố gắng đắt tương đương hy vọng đại gia thích. Moa moa tương đương chương 235 nông gia tử Trịnh Xuyên trầm mặc hạ. Thấp giọng trả lời, ta tên thật Trịnh Tím Huyên. 8 tuổi thời điểm bị sư phụ nhặt được, hắn nói thu dưỡng cái cô nương dễ dàng bị người ta nói nhàn thoại. Lười đến ứng đối. Liền làm ta nữ giả nam trang, như thế cũng có thể đi theo hắn học săn thú tay nghề. Sư phụ cho ta khác lấy một cái, xuyên tử. Càng giống nam tử danh Tím Huyên, là một loại cỏ huyên. Lại danh Phong Yêu Thảo. Xem ra Trịnh Xuyên cha mẹ vì nàng đặt tên khi là mang theo cảm tình. Hy vọng bọn họ nữ nhi có thể vô ưu vô lự mà lớn lên. Không nghĩ tới Trịnh Xuyên trời xui đất khiến thế nhưng nữ giả nam trang sinh sống nhiều năm như vậy. Tư Tử Phàm hỏi, ngươi còn nhớ rõ ngươi thân nhân sao? Bọn họ còn ở sao? Trịnh Xuyên lắc đầu, không còn nữa, năm ấy ta quê nhà đại hạn, ta cha mẹ mang theo ta bắc thượng, kết quả gặp được giặc cỏ giết ta cha mẹ, ta lăn xuống triền núi hôn mê bất tỉnh. Bị sư phụ nhặt được mới giữ được một cái mệnh, nàng suy nghĩ hạ. Nói, sư phụ lúc ấy làm ta nữ giả nam trang có lẽ còn có sợ chọc tới giặc cỏ nguyên nhân. Rốt cuộc hắn từ giặc cỏ trong tay cứu người, sau lại thói quen, cũng cứ như vậy, thực phương tiện, hai người tương đối mà ngồi. Ở an tĩnh ban đêm hàn huyên rất nhiều từ trước sự. xấu hổ cùng ái muội không khí đều biến mất, thay thế chính là một loại bình thản, một loại trải qua sinh tử lúc sau tín nhiệm. Ni từ tử phàm phát hiện Trịnh Xuyên cũng không phải thật sự không thích nói chuyện, nàng chỉ là ngày thường không cơ hội nói. Nữ giả nam trang làm nàng cấp chính mình dựng lên thật mạnh tường cao. Nàng không đi ra ngoài, cũng không cho người khác đi vào tới, nàng không cùng người khác lui tới, tự nhiên có vẻ trầm mặc ít lời. Thực ngoài ý muốn, một lần sinh tử đại chiến làm hắn biết được nàng bí mật. Đi vào nàng tường cao, lúc sau hai người lại cùng nhau ăn cơm chiều, khoảng cách tựa hồ lập tức liền kéo gần. Cơm nước xong đã khuya, Từ Tử Phàm không lại ở lâu, dặn dò Trịnh Xuyên hảo hảo nghỉ ngơi sau liền chạy nhanh về nhà. Hắn vẫn luôn suy nghĩ, Trịnh Xuyên khôi phục nữ trang sau như thế nào giải quyết thanh danh vấn đề đâu. Đây là cổ đại, không phải hiện đại, mọi người quan niệm cổ xưa mà bảo thủ. Nếu mọi người biết Trịnh Xuyên là cái nữ tử, vẫn luôn đi theo nàng sư phụ vào núi săn thú, còn xuất đầu lộ diện đi bán con mồi, cùng hắn người nam nhân này cùng vào núi. Nói vậy Trịnh Xuyên cái gì thanh danh đều hủy hoại, nhưng xem Trịnh Xuyên trộm cắp chính mình làm váy tư thế, tựa hồ là rất muốn khôi phục nữ nhi thân. Chuyện này cần thiết cẩn thận xử lý, nếu không liền tính Trịnh Xuyên chính mình không để bụng thanh danh cũng không được. Ở cổ đại thanh danh tẫn hủy cô nương một bước khó đi. Đây chính là lý chính một câu là có thể đem người trầm đường niên đại. Từ Tử Phàm đem Trịnh Xuyên sự đặt ở trong lòng, đều là bởi vì Xuyên qua đến thế giới này lâu như vậy. Trịnh Xuyên là để cho hắn thưởng thức thích một người, hiện tại hắn lại đã biết nàng nan đề, tự nhiên liền nghĩ nhiều vài phần. Hắn nằm ở trên giường suy nghĩ hồi lâu, rốt cuộc nghĩ đến một cái còn tính thích hợp biện pháp, mới thả lỏng lại ngủ. Ngày này hắn tại thân thể thượng cùng tinh thần thượng đều mệt muốn chết rồi. Một thả lỏng liền nặng nề mà đã ngủ. Buổi sáng nếu không phải cảnh xuân tươi đẹp kêu hắn, hắn có thể ngủ đến đại giữa trưa. Mỗi ngày buổi sáng nhị phòng hai vợ chồng đều phải ngồi xe đi trấn trên bán ăn vặt. Từ Tử Phàm lần này cũng đi theo bọn họ cùng nhau đi. Hắn còn phải cho Trịnh Xuyên bốc thuốc, lần này không mang Tiểu Liên. Vừa lúc có điểm không ngủ đủ, trên xe hắn dựa vào trong một góc nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Hoàn mỹ mà tránh khỏi nhị phòng hư tình giả ý, nhưng thật ra khó được thanh tĩnh. Lần này hắn mang đến dã sơn tham, xuống xe thẳng đến tế thế đường tìm Đồng Đại Phu. Tiểu học đồ nhận thức hắn, vừa thấy mặt liền đem hắn mang đi hậu viện. Con cười nói, Từ đại ca ngươi hôm nay lại tới bán dược liệu sao? Lần này đào cái gì dược liệu a? Từ Tử Phàm mỉm cười nói, lần này là thứ tốt, bằng không ta cũng sẽ không như vậy vội vã tới. Đúng rồi, ta bằng hữu bị điểm thương, chờ lát nữa ta còn muốn chảo mấy phó dược đi. Nơi này là phương thuốc, phiền toái tiểu ca. Học đồ tiếp nhận phương thuốc nhìn hai mắt, lắc đầu nói, Từ đại ca, ta kêu Phương Thấu Đáo. Ngươi kêu ta Thấu Đáo, hảo, hắn gãi gãi đầu. Ngượng ngùng địa đạo, tên của ta có phải hay không rất quái? Nghe nói ta khi còn nhỏ bệnh tật ốm yếu. Thật nhiều thứ đại phu lắc đầu nói cứu không được, ta đều chính mình nhịn qua tới. Sau lại ta té xỉu ở thế đường cửa. Sư phụ làm ta ở tại này nhìn xem. Sau đó phát hiện ta ở y quán dược vị trọng địa phương liền sẽ không sinh bệnh. Thân thể còn càng ngày càng tốt, ta cha mẹ nói ta mạng lớn, cho ta sửa lại cái này danh. Sư phụ cũng nói ta cùng nơi này có duyên, thu ta làm đồ đệ, ta đặc biệt thích dược liệu, chỉ tiếc ta không có gì thiên phú. Học nhiều năm như vậy cũng chưa học giỏi, hắn dừng lại bước chân. Nghiêm túc mà nhìn Từ Tử Phàm nói, Từ đại ca, nhiều năm như vậy, ta lần đầu thấy sư phụ như vậy thích một người. Hắn khen ngươi có thiên phú, tương lai nhất định nhiều đất dụng võ. Ta nhìn ra được hắn thật sự thực thích ngươi, không bằng ngươi bái sư phụ ta vi sư. Hắn thật là cái hảo sư phụ, nhất định sẽ tận tâm dạy ngươi Thấu Đáo. Đồng đại phu nghe được thanh âm từ trong phòng đi ra, lắc đầu nói, Thấu Đáo, mọi việc tùy duyên, không thể cưỡng cầu, tự tử phàm thiên phú tuyệt hảo. Ta đã giáo không được hắn nhiều ít đồ vật, chúng ta không có thầy trò duyên. Việc này không cần nhắc lại, tự tử phàm hơi hơi khom người hướng Đồng Đại Phu hành lễ. Đồng Đại Phu, ta phải một chi dã sơn tham, lấy tới thỉnh ngài trưởng trưởng mắt, xem ngài nơi này thu không thu. Đồng Đại Phu nghe vậy ánh mắt sáng lên. Vội nói, thu, như thế nào không thu, mau tiến vào, hắn đối phương thấu đáo phân phó nói, còn không mau đi châm trà tới, nga, ta đây liền đi. Phương thấu đáo vừa mới là bị tư tử phàm lộng tới dã sơn tham cấp kinh ngạc một chút. Phục hồi tinh thần lại vội vàng chạy, Đồng Đại Phu lắc đầu, tiểu đô đơn thuần, suy nghĩ không chu toàn, sau này các ngươi ở một chỗ ở chung. Ngươi cần phải giúp ta dạy dạy hắn, Đồng Đại Phu trong miệng tuy nói như vậy. Trong mắt lại mang theo sủng nịch, nhìn ra được hắn là thực thích cái này tiểu đồ đệ. Tư tử phàm đi theo hắn phía sau đi vào phòng, cười nói, thấu đáo thuần hiếu, là khó được hảo tính tình, Đồng Đại Phu thở dài. Hắn cũng không dễ dàng, vài tuổi khởi liền đến ta này, vừa mới bắt đầu hắn cha mẹ còn tới xem hắn. Sau lại được tân tử liền tới đến thiếu, thân tình dần dần đạm bạc, 2 năm trước, bọn họ dọn đi nơi khác, hỏi qua thấu đáo ý tứ, cho hắn để lại cái tiểu phòng ở liền rời đi, nói là thấu đáo cùng ta thầy trò tình thâm, không đành lòng ngạnh dẫn hắn đi, lại nói bọn họ cũng không biết đi nơi khác đem thấu đáo đưa đi nhà ai y quán dàn xếp. Nhật tử chưa chắc so nơi này hảo quá, tuy nói cũng là sự thật. Nhưng rốt cuộc vẫn là bởi vì tình nghĩa quả yếu mới như vậy bỏ được. Ta tuổi tác đã cao, thân thể không lắm hảo, cũng không biết còn có thể chăm sóc hắn mấy năm mà ni. Tự tử phàm không nghĩ tới như vậy hoạt bát. Hồn nhiên một thiếu niên, sau lưng còn có như vậy chuyện xưa, càng không nghĩ tới Đồng Đại Phu sẽ đột nhiên nói này đó. Hắn chần chờ hạ, nói. Đồng Đại Phu là muốn cho ta giáo thấu đáo làm người xử thế chi đạo. Đồng Đại Phu gật gật đầu, loát chòm râu nói, ta xem ngươi cùng người khác bất đồng, trầm ổn đến không giống cái người trẻ tuổi, làm cái gì đều lòng có tính toán trước, vừa vặn ngươi lại muốn ở chỗ này làm một đoạn thời gian chướng phong tiên sinh. Thuận tiện giúp ta giáo thấu đáo tốt không? Đứa nhỏ này tâm tính hảo thật sự. Ngươi coi như nhiều đệ đệ, khẳng định mệt không được. Tư tử phàm không biết Đồng Đại Phu là bởi vì gì đối hắn có lớn như vậy. Tin tưởng, nhưng phương thấu đáo đứa nhỏ này làm cho người ta thích. Đồng Đại Phu yêu cầu sự cũng không phải cái gì việc khó. Hắn cũng liền gật đầu đáp ứng rồi. Hết chương.